Chương 2474, Pháp sư đáng thương, 2. Sau khi lui, Diệp Thiếu Dương lại lượn lờ ở phòng khác, cũng không có nhiều phát hiện gì nữa, đang muốn đi tầng 5 đi dạo, đột nhiên cảm thấy một lực kéo xa xôi. Ở xa xa kéo mình, thân thể đã xảy ra vấn đề, Diệp Thiếu Dương lập tức thuận theo lực lượng này, dẫn dắt nguyên thần, về tới trong khách sạn nhỏ, thân thể và hồn phách hợp hai làm một. Diệp Thiếu Dương mở mắt, vừa nhìn liền thấy được Tạ Vũ Tình lấy ngón tay ấn nhân trung của mình, ngồi bật dậy, ngược lại dọa Tạ Vũ Tình giật mình, đã xảy ra cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, trong phòng cũng chưa có gì khác thường, nhưng, chưa đợi Tạ Vũ Tình trả lời, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe được một trận tiếng khóc như có như không, còn có tiếng chói tai móng tay cào ở trên tường, thanh âm này sớm đã có, chỉ sợ có vấn đề, cho nên vẫn là gọi cậu trở về xem một chút, không quấy rầy cậu chứ. Diệp Thiếu Dương trở lại, trái tim Tạ Vũ Tình cuối cùng cũng thả lại trong ngực, không có, tôi cũng kiểm tra xong rồi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đem lỗ tạ dán ở trên tường, vừa nghe, vừa lấy ra la bàn âm dương kiểm tra đo lường, cuối cùng nói, hắn là quỷ hồn. Nhưng hình như không có ác ý. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi, phải nghĩ cách vào trong phòng kia, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, có cách nào không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen nói, cách là có, chỉ là phiền toái một chút, ví dụ chỉ có thể tìm cảnh sát địa phương, ở nơi này làm một lần hành động càn quét. Như vậy phiền toái, vẫn là thời đi, hơn nữa dễ rút dây động rừng. Tôi vẫn là tự mình đi xem. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi đến ngoài cửa, tới bên ngoài gian phòng ma quỷ quấy phá kia, kiểm tra một phen khóa cửa. Loại khách sạn nhỏ này, đương nhiên không có khả năng có loại khóa điện tử cần dùng thẻ phòng mới có thể mở ra kia của khách sạn lớn, mà là loại khóa chìm nguyên thủy nhất. Diệp Thiếu Dương đẩy một phát, cửa là khóa, xoay người nhìn kỹ, nói, đáng tiếc Quách sư huynh không ở đây, bằng không hắn mở loại khóa này chỉ là một bữa ăn sáng. Tạ Vũ Tình nói, cái này dễ, một sợi tơ sắt là được. Chỉ biết mở. Đương nhiên, chỉ làm trinh sát hình sự, một ít thủ đoạn phạm tội đơn giản nhất vẫn nắm giữ. Ồ, những nơi này không có tơ sắt. Tạ Vũ Tình trở về phòng lấy túi cầm tay của mình, ở bên trong tìm được một cái kẹp tóc, đâm vào trong khóa cửa, đột nhiên nghĩ đến bên trong có quỷ, quay đầu nói, cậu phải bảo vệ chị đấy. Chị cứ yên tâm. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh chờ, Tạ Vũ Tình đem kẹp tóc cắm ở trong khóa cửa, vặn một lúc, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cửa mở. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, lập tức lui đến phía sau hắn, Diệp Thiếu Dương đi qua, đem cửa đẩy ra, đây cũng là phòng nhỏ không có cửa sổ. Diệp Thiếu Dương cảm giác trước một phen, quả thực trong phòng có âm khí tương đối nồng đậm, nói rõ rất có khả năng có tà vật ở trong. Một cái tay thò vào, ở trên tường tìm được chốt mở, sau khi ấn xuống, trong phòng sáng lên, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình chờ bên ngoài, bản thân đi vào, không có tiếng khóc, cũng không có tiếng vang gì kỳ quái, Diệp Thiếu Dương đánh giá mọi nơi, cái gì cũng chưa thấy, đành phải đốt một ngọn đèn chông, nâng trong tay. Đèn chông cảm giác được âm khí, ngọn lửa lập tức hướng tới ngọn nguồn lao đi, Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, về đúc xê, đẩy cửa ra, Diệp Thiếu Dương đã làm tốt chuẩn bị chính diện tiếp xúc với quỷ hồn. Nhưng vẫn không có, cuối cùng Diệp Thiếu Dương ở dưới sự trợ giúp của đèn chông, tìm được nơi âm khí nồng đậm kia, bồn cầu, lợi hại. Diệp Thiếu Dương đi qua mở ra nắp bồn cầu, lại cảm giác được âm khí đập vào mặt, soi hướng cống thoát nước bồn cầu, cầm đèn chông trong tay ghé tới, ngọn lửa vù vù lao về phía trong cống thoát nước. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, lập tức cười, nói, xuất hiện đi. Ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Nước trong bồn cầu tự như sôi trào lên, trên mặt nước sôi ra không là ánh lửa và mặt Diệp Thiếu Dương, mà là mặt một nam tử xa lạ mơ hồ, nhìn qua mặt mày đau khổ, một đôi mắt khẩn trương đánh giá Diệp Thiếu Dương, ngươi là người nào? Một thanh âm suy yếu từ trong bồn cầu truyền đến, Diệp Thiếu Dương cười nói, lời này nên là ta hỏi người nhi, ngươi vừa khóc vừa quấy, không phải là muốn đem ta đưa tới sao, ngược lại hỏi ta là ai? Ồ, ngươi ở cách vách bố trí pháp trận, ta không qua được. Nhưng ta hoài nghi, ngươi là hướng tới Thánh Linh Hội, muốn nhắc nhở người, cho nên dẫn người tới đây, ta không có ác ý. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, nhắc nhở ta cái gì? Mục đích của ngươi đã là dẫn ta tới, vì sao sau khi ta tiến vào, ngươi lại không có động tĩnh nữa? Ta sợ ngươi là pháp sư Thánh Linh Hội, ta đi ra chẳng khác nào chịu chết, ở trong này còn an toàn chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nở nụ cười, hắn hiểu ý tứ quỷ hồn này, cống thoát nước trong bồn cầu, bẩn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không mình căn bản không có khả năng đưa tay đem hắn lấy ra, mấu chốt là, nơi đó bẩn, dính vào trên người mình, sẽ làm pháp thuật của mình mất linh, đây ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt tự bảo vệ mình. Ngươi thế này cũng quá nhát gan rồi nhỉ. Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Đám pháp sư Thánh Linh Hội kia, không có đạo lý để giảng với người, bằng không ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy, nam tử nói xong đột nhiên khóc lên, Diệp Thiếu Dương gõ bồn cầu, nói, ngươi sao còn khóc, ngươi đi ra trước, đi ra rồi nói, ta cứ hướng cái bồn cầu này nói chuyện mãi như vậy, cảm giác là lạ. Ngươi? Ngươi là pháp sư Thánh Linh Hội sao? Đương nhiên không phải. Bằng không ai dông dài với người nhiều như vậy. Cái này? Ngươi thật sự không gạt ta? Nam tử vẫn do dự, Tạ Vũ Tình đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, thấy hết những điều này, nhịn không được bật cười, lá gan ngươi cũng quá nhỏ rồi, từ trước tới giờ chỉ có người sợ quỷ, ta còn chưa tê hát như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng có chút cạn lời, dứt khoát lấy ra thiên sư bài của bản thân, đưa ra hướng bồn cầu, nói, nhìn cho rõ, đây là thiên sư bài, không làm giả được, ngươi mau ra đây. Thiên sư bài. Quỷ hồn nhìn chằm chằm thiên sư bài, đột nhiên nói, Trung Nam Nhất Khai Đạo Pháp Sinh. Ngươi là pháp sư. Giờ tới lượt Diệp Thiếu Dương giật mình, nói, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sứ Đạo. Đạo hữu có lễ. Ngươi là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nam tử lúc này mới hoàn toàn buông xuống cảnh giác, từ trong bồn cầu chui ra. Một đạo hồn phách, gần như bán trong suốt, hơn nữa. Chỉ có nửa đoạn trên, không có nửa đoạn dưới. Tạ Vũ Tình sau khi nhìn thấy, bị dọa lui đến phía sau Diệp Thiếu Dương. Ngươi đây là, Diệp Thiếu Dương nhìn nửa thân dưới trống rỗng của hắn, nhíu mày nói. Nam tử cười buồn bã, nói, ngươi cũng thấy rồi, ta này chỉ là bán hồn quỷ, chịu một đòn nữa, chắc chắn hồn phi phách tán. Hơn nữa một khu này có không ít người của thánh linh hội hoạt động, ta không thể không cẩn thận,